Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, biết người biết ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình từ U Châu sau khi xuất phát. Tần Thiên các người liền trực tiếp hướng thành Hoàng Long chạy tới. Cùng lúc đó, sớm có thám tử đi tìm hiểu thành Hoàng Long tin tức. Mà đang ở bọn họ sắp đến thành Hoàng Long lúc này thám tử cuối cùng đem tin tức đưa tới. Hầu gia, hậu tùy thiên tử Dương Chính đạo phái Tiêu Vô Dụng tới trấn thủ thành Hoàng Long. Bất quá trừ Tiêu Vô Dụng bên ngoài, thành Hoàng Long còn có một chi nữ tử quân. Thám tử nói xong lời này, Trình Giảo Kim đột nhiên không nhịn được cười ha ha. Có ý tứ, thật là có ý nghĩa. Cái này hậu tùy là nam nhi chết sạch sao? Vẫn còn có một chi nữ tử quân. Đối với người phụ nữ, Trình Giảo Kim từ trước đến giờ là rất coi thường. Cảm thấy bọn họ ở nhà sanh con có thể. Nhưng muốn ra chiến trường đánh giặc, vậy thì không được. Bất quá, bên cạnh Lý Tích nhưng là lắc đầu. Nói, không muốn xem nhẹ chi này nữ tử quân. Thực lực của các nàng cũng không yếu. Theo ta biết thống lĩnh nữ tử quân Trần Ngọc Nhi rất biết dụng binh. Như chỉ có Tiêu Vô Dụng trấn thủ thành Hoàng Long, chúng ta muốn tiêu diệt bọn họ cũng chỉ dễ dàng. Nhưng có Trần Ngọc Nhi và nàng nữ tử quân, tình huống chỉ sợ cũng có điểm không ổn. Nghe được Lý Tích lời này, Trình Giảo Kim liếc mắt, hiển nhiên cảm thấy Lý Tích quá mức cao xem những phụ nữ kia. Mà lúc này, Tần Thiên nhưng là hết sức đồng ý Lý Tích nói. Anh Quốc Công nói đúng à? Ta cũng nghe nói cái đó Trần Ngọc Nhi không đơn giản. Vốn là lấy là thành Hoàng Long tốt tấn công. Nhưng bây giờ nhìn lại, sợ rằng không quá dễ dàng à? Nói tới chỗ này. Tần Thiên nhìn mọi người một cái. Nói, hôm nay loại chuyện này, chúng ta nên như thế nào công hạ thành Hoàng Long? Làm sao còn công? Trực tiếp công hạ đi không được sao? Chúng ta còn nói thang. Có đại đường thần nỏ. Hậu tùy loại này nước nhỏ. So La Nghệ còn không bằng. Trực tiếp công hạ bọn họ coi là. Quý chỉ cung tính tình so Trình Giảo Kim còn cấp. Lúc này đánh giặc. Liền muốn trực tiếp công hạ tới. Mọi người nghe được hắn lời này sau đó. Không khỏi được cười khổ. Cứng rắn đánh. Cũng có thể đánh. Nhưng đối với bọn họ mà nói, thương vong liền có chút thảm trọng, chẳng qua là tấn công thành Hoàng Long, chân thực có chút hoa không đến. Lý Tích trầm tư chốc lát, nói, trước kia đã dùng qua biện pháp, thật ra thì có thể dùng lại một chút. Anh Quốc Công ý nghĩa là, cái này Tiêu Vô Dụng, tác chiến mặc dù dũng mãnh, nhưng người nhưng là cái có chút lỗ mãng người. Hơn nữa có chút thật là lớn tham công, tự cho là đúng, chỉ phải nghĩ biện pháp đem đưa tới thành. Muốn đánh bại hắn, công hạ thành Hoàng Long cũng không khó khăn, mà trước đây Tần Thiên ngươi đã dùng qua tử yếu kế. Chúng ta có thể dùng lại một chút, Lý Tích nói tử yếu kế, chính là ban đầu Tần Thiên bình định quân phản loạn thời điểm dùng một cái mưu kế. Bọn họ trước làm bộ không địch lại. Rồi sau đó cho kẻ địch một loại bọn họ rất yếu ảo giác. Mà chỉ cần địch nhân đầu lĩnh là một thật là lớn tham công, tự cho là đúng người, vậy hắn hơn phân nửa đều là sẽ bị lừa. Dĩ nhiên, cái biện pháp này không nói nhất định tác dụng, nhưng tỷ lệ thành công nhưng cũng không thấp. Nghe được Lý Tích nói sau đó, Tần Thiên cười khổ. Mình thật ra thì không phải rất thích dùng một ít đã dùng qua mưu kế. Hơn nữa cái mưu kế này rất nhiều người cũng đã biết. Chỉ cần hậu tùy có người nghe nói qua, bọn họ hẳn cũng sẽ không bị lừa chứ. Bất quá hôm nay thành Hoàng Long tình huống, thật giống như cũng không có những thứ khác biện pháp tốt hơn. 36 kế còn có người qua lại sử dụng đây. Hắn suy nghĩ một chút. Vậy liền có chút thư thái, nếu anh Quốc Công cảm thấy cái biện pháp này có thể. Vậy chúng ta trước hết thử một chút đi, không được còn muốn những biện pháp khác. Mấy người nói xong cái này sau đó, thám tử mới lại tiếp tục nói. Hầu ra, vậy hậu tùy đã hướng Đột Quyết mượn binh. Hơn nữa Đột Quyết vậy đồng ý, đối với cái này. Tần Thiên và Lý Tích bọn họ cũng không có cảm thấy có nhiều bất ngờ. Bằng vào Đột Quyết và hậu tùy quan hệ, Đột Quyết không ra binh hỗ trợ đều có điểm không nói được. Lúc này để cho bọn họ sau đó chiến sự thay đổi khó khăn một ít. Cũng để cho bọn họ cùng Đột Quyết tác chiến nói trước. Bất quá, chiến sự sớm muộn đều phải phát sinh. Không thể nào tránh, Đột Quyết tới thì tới đi. Như vậy lại chạy mấy ngày đường sau đó. Tần Thiên binh mã mới rốt cuộc đã tới thành Hoàng Long địa giới. Bất quá, bọn họ cũng không có vội vã công thành, mà là ở thành Hoàng Long bên ngoài năm dặm đóng trại cắm trại. Như vậy đóng trại sau đó, Tần Thiên liền để cho trong quân tướng sĩ làm ra bọn họ 10 phần lười biếng. Hơn nữa thường xuyên uống rượu tìm vui giả tưởng, lấy này tới mê muội Tiêu Vô Dụng, như trực tiếp công thành, làm bộ bại trận, vậy sợ rằng không lừa được Tiêu Vô Dụng. Coi như có thể lừa Tiêu Vô Dụng, vậy không lừa được Trần Ngọc Nhi. Cho nên nếu phải làm hí, vậy thì làm toàn bộ tốt lắm. Quân đường không gấp trước công thành, mà lúc này thành Hoàng Long bên trong, Tiêu Vô Dụng và Trần Ngọc Nhi hai người, nhưng là có khác nhau. Quân đường đã tới, bản tướng quân ý nghĩa, lập tức cùng quân đường đánh một trận, diệt bọn hắn coi là... Trong quân lều lớn, Tiêu Vô Dụng đối với mình tướng sĩ cùng với Trần Ngọc Nhi nói. Hơn nữa hắn như thế sau khi nói xong, Tiêu Vô Dụng phó tướng vậy lập tức đứng dậy. Không sai, nghe nói quân đường sau khi đến, liền lộ vẻ rất không chịu nổi. Ta xem bọn họ nhất định là bị diệt hết La Nghệ chuyện này cho làm đầu óc mê muội. Cái này chính là chúng ta xuất binh diệt bọn hắn cơ hội thật tốt à. Tiêu Vô Dụng đối với mình rất tự tin, ở hắn xem ra, bỏ mặc quân đường có phải hay không lười biếng, chỉ cần hắn lãnh binh là có thể đánh bại quân đường. Hôm nay quân đường lại cái bộ dáng này, vậy bọn họ muốn đánh bại quân đường thì sẽ càng dễ dàng một chút. Bất quá, Tiêu Vô Dụng và hắn phó tướng như thế sau khi nói xong, vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Trần Ngọc Nhi. Có phải hay không ra khỏi thành cùng quân đường đánh một trận? Không phải bọn họ định đoạt, là Trần Ngọc Nhi định đoạt. Đối với chuyện này, Tiêu Vô Dụng rất tức giận, vốn là đúng sự kiện, hẳn do một mình hắn nắm trong tay. Kết quả nửa đường giết đi ra một cái Trần Ngọc Nhi. Đối với Dương Chính Đạo cái này an bài, hắn không phục lắm, một người đàn ông. Hơn nữa còn là một cái đặc biệt có khí khái người đàn ông. Bây giờ lại cần nghe một người phụ nữ phân phó và an bài. Đây quả thực là hắn sỉ nhục. Nhưng coi như vậy, hắn vẫn là phải nghe một chút Trần Ngọc Nhi ý nghĩa. Trần Ngọc Nhi thần sắc có chút ngưng trọng. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Mở miệng nói, không nên bị quân đường loại giả tưởng này lừa. Tần Thiên có thể tiêu diệt La Nghệ, là cái loại đó người dễ đối phó sao? Còn nữa, quân đường trong, nhưng mà có Từ Mậu Công, Trình Giảo Kim, Quý Chỉ Cung nhân vật như vậy, ngươi cảm thấy ngươi là bọn họ những người này đối thủ sao? Bọn họ cũng là một đám cáo già, chúng ta chỉ cần cố thủ thành trì là được, đến khi Đột Quyết viện quân đến, sẽ cùng bọn họ quyết chiến. Mặc dù Từ Mậu Công đã cho thiên tử ban cho họ Lý. Bất quá hậu tùy người vậy hay là gọi hắn Từ Mậu Công. Bởi vì là bọn họ cũng không thừa nhận đại đường thiên tử. Như vậy, đối với có thể có được họ Lý như vậy tôn vinh. Bọn họ tự nhiên cũng không biết cảm thấy có cái gì. Trần Ngọc Nhi rõ ràng có chê bai Tiêu Vô Dụng ý nghĩa. Tiêu Vô Dụng vừa nghe. Trong lòng liền không vui. Vậy Trình Giảo Kim, Quý Chỉ Cung làm sao rồi? Hắn Tiêu Vô Dụng liền so bọn họ kém sao? Quân đường cũng không gặp được liền rất lợi hại. Có lẽ bọn họ thật sự có chút tự mãn đâu. Tần Thiên người như vậy, ngươi cảm thấy sẽ tự mãn sao? Lời trong lời ngoài, Trần Ngọc Nhi chính là xem thường Tiêu Vô Dụng, mà hắn như thế sau khi nói xong, ngay sau đó khoát tay một cái, truyền ta ra lệnh, không cho phép ra khỏi thành, nếu không xử theo quân pháp, chỉ cần cho ta trấn thủ thành trì là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y. Thánh https://tiuyencv.com/oa-nối-dou-nối-sip-y-tans-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.